Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Thủy Tộc Đồ Dùng Tiệm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 5 tặng nguyệt phiếu ôm cô gái bà. Vai trong trường học bước chậm, trường học diện tích vừa vặn đủ dùng, các loại kiến trúc mang theo mỹ cảm. Khắp nơi đều là bãi cỏ và cây cối, bởi vì ngày nghỉ duyên cớ, chung quanh không thấy được những người khác, nếu như không phải là nhìn Như Liền rất có tiền dáng vẻ. Bảo an sẽ không dễ dàng thả hắn đi vào, lượn quanh tất cả nóc lầu đi loanh quanh một vòng. Diệp Đông Thanh nghiêng đầu hỏi nói, cảm giác khá tốt, sau này tới nơi này đi học ngươi cảm thấy thế nào? Tốt vô cùng à. Nhưng là phải tốn rất nhiều tiền. Triệu Lưu Ly ngẩng đầu hỏi nói. Nàng lưu lạc đầu đường thời điểm, thường xuyên nghe gặp Tiểu Di vì mấy chục đô la, hãy cùng một cái người tranh đến mặt đỏ tới mang tay. Ăn rồi rất nhiều đau khổ. Không phải cái loại đó sinh trưởng ở phòng ấm dặm hài tử. Giờ phút này sẽ cảm giác không tốt ý nghĩa. Vô luận là chữa bệnh vẫn là đi học, đều phải tốn hết bên người vị này người đàn ông rất nhiều tiền. Điểm chính ở chỗ Triệu Lưu Ly một mực không hiểu, hắn tại sao phải như vậy trợ giúp mình, mà không phải là người khác, không cách nào làm được yên tâm thoải mái tiếp nhận cái này một ít. Trước đoạn thời gian hai người một mình, nàng hỏi qua cái vấn đề này, nhưng là bị rời đi đề tài, lúc này cũng giống vậy. Diệp Đông Thanh không quan tâm bởi vì cô gái tiêu hết bao nhiêu tiền. Nâng lên cánh tay vỗ một cái đầu nàng, lộ ra nụ cười nói, cái này không phải là ngươi nên suy tính vấn đề, chờ ngươi sau khi lớn lên công tác trả lại cho ta cũng phải. Cho nên hẳn nghiêm túc đi học, thành tích cũng không trọng yếu, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhiều xem chút sách, hiểu được cuộc sống mình ở như thế nào một cái trong thế giới. Ta có thể cho ngươi rất nhiều thứ, để cho ngươi không cần là bất kỳ vật chất phương diện đồ cảm thấy khốn khổ. Chân chính mấu chốt vấn đề ở chỗ, ngươi hẳn làm rõ ràng như thế nào mới có thể thoải mái sinh hoạt. Có mình hy vọng truy tìm mơ ước, trước kia không người theo Triệu Lưu Ly nói tới qua những thứ này. Lưu lạc thời điểm Tiểu Di tổng ở là ăn cái gì mà giàu gì. Vậy thường xuyên buồn trời mưa sao nên ngủ ở nơi nào? Quá mức lâu dài đồ không có dạy qua nàng. Ta biết đánh đàn guitar. Tiểu Di muốn viết ra rất êm tai âm nhạc. Ta cũng thích, loại này có tính hay không mơ ước? Dĩ nhiên coi là, chính ngươi thích là được. Nếu không ta bây giờ liền mang ngươi đi mua một cái đàn guitar. Sau đó tìm vị lão sư dạy một chút ngươi như thế nào? Trên đường có thật nhiều dạy đứa bé đánh đàn lớp đào tạo. Ngươi có thể ở nơi đó biết và ngươi không lớn bao nhiêu người. Diệp Đông Thanh nói, ca hát ở hắn xem ra là một tương đối tốt hứng thú yêu thích. Mình chưa từng có đứa nhỏ. Đối với giáo dục Triệu Lưu Ly vấn đề, chủ yếu áp dụng thả nuôi phương thức, trừ cơ sở chương trình học ra. Những thứ khác dựa theo chính nàng hứng thú tới liền tốt. So với một vị bé gái, loại ý nghĩ này, Diệp Đông Thanh càng thích đem nàng làm là thu nhỏ lại bản Triệu Lưu Ly. Tránh để cho mình sinh ra quá nhiều cổ quái cảm, tận lực không đời nhập phụ thân nhân vật này bên trong. Gặp nàng không lên tiếng, chỉ coi là đáp ứng, ngay sau đó nói, vậy thì đi đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ xem. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngày thường kinh thường gặp được học âm nhạc lớp đào tạo. Đến khi muốn tìm thời điểm ngược lại không tìm được. Đầu năm nay không có smartphone và bản đồ phần mềm. Muốn tìm mục tiêu cũng không dễ dàng. Người khác muốn tìm có thể đầu tư lĩnh vực không dễ dàng. Diệp Đông Thanh thì có thể tìm được rất nhiều. Hắn chỉ cần xem có cái gì là lấy sau khi được thường dùng đến. Nhưng hiện ở đồ không có liền tốt. Loại này con số công ty bản đồ có thể đầu tư. Nhưng so sánh mà nói, hay là trực tiếp đầu tư đám kia internet cự đầu lời cao hơn? Vốn là lời có thể cũng rất cao, bây giờ dùng tới nhận cổ quyền chứng loại này đòn bẩy phương thức. Lập tức lại đem sơ kỳ có thể mang tới lời phóng đại. Không cần phải đi đầu những lĩnh vực khác, tiền còn không có nhiều đến phải phân tán đầu tư đến nước. Dĩ nhiên là làm sao kiếm tiền nhiều làm sao tới. Bất quá có chút smartphone trong lĩnh vực phải dùng đến linh kiện. Tiếp theo có thể thử nghiệm đầu một đầu. Những thứ đó hồi báo trước tiên vậy cao vô cùng. Hơn nữa ổn thỏa. Trên đường không gặp phải âm nhạc lớp đào tạo. Nhưng trước thấy một nhà thủy tộc đồ dùng cửa hàng. Nhà mới bên trong định chế cái đại long hang. Cá rồng còn không có rơi. Là thời điểm trước thời hạn xem. Cái gọi là cá rồng, nhưng thật ra là một loại sinh hoạt Đông Nam Á con sông ở giữa thường gặp loài cá. Tại chưa có bị giam tập trung trước bị làm ăn loài cá. Dựa theo hình thái và màu sắc phân cho thỏa đáng mấy loại. Định chế hồ cá dung tích đã xác định được. Người của công ty sửa chữa mang ra giá thông báo qua hắn. 4 thước cao, 2 mét chiều rộng, dài đến 7 mét. Loại này dáng vóc to hồ cá rất phù hợp Diệp Đông Thanh khẩu vị. Bên trong nuôi cái 7-8 cái đại long cá cũng không có vấn đề gì. Cảm thấy thủy tộc sản phẩm tiệm người chắc có phương pháp lấy được. Vì vậy dừng xe bên đường, chuẩn bị đi hỏi một chút. Chân thực không được thì từ trên mạng tìm cửa hàng. Mang Triệu Lưu Ly đi vào. Đầu tiên thấy tràn đầy một chậu nước mẫu. Bị ánh đèn chiếu sáng, lộng lẫy và tuyệt vời. Bên cạnh còn có mấy hang, trong đó có cái nuôi mười mấy con giống cái mũi con rùa. Cửa hàng ở lầu 2, chiếm diện tích tương đối lớn, nhưng tiền mướn phòng không có lầu 1 đắt như vậy. Có thể đem cửa hàng mở ở đường Fifth Avenue giải đất phồn hoa thương gia. Đều có điểm tài lực, tiệm này cũng rất đắt tiền, mua cá coi. Chim két cá các loại cửa hàng rất nhiều, nhưng bán cá mập, cá sấu, rùa biển những thứ này tiệm cũng không nhiều. Nhìn gặp sứa và tràn đầy một hang mô phỏng đáy biển sinh thái nhiệt đới cá chậu cành. Thiếu chút nữa để cho Diệp Đông Thanh có mới nơi cũ. Quay lại đi nuôi những vật nhỏ này, cảm thấy có thể rất phiền toái. Không có cá rồng tốt xử lý, lúc này mới khắc chế xung động. Ngay sau đó nghĩ đến sẽ thuê bảo mẫu hỗ trợ, tâm tư lại bắt đầu hoạt lạc. Cá blue tang, cá hề nhỏ, bảy màu thần tiên cá vân, vân, trên trăm loại loài cá rực rỡ muôn màu. Trong cửa hàng gian có cái đường kính 4 gạo tả hữu cột tròn thể thủy tộc tương. Bên trong nuôi 2 cái cá mập, hắn bắt đầu cảm thấy không nên đi trong nhà làm một con rùa đen ao. Hẳn làm thành như vậy mới đúng. Buổi tối ở trong thư phòng tản mát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Hơn phân nửa sẽ rất đẹp. Vẫy tay gọi tới nhân viên bán hàng. Hỏi xong giá cả sau đối phương báo 164.000 Mỹ Kim giá cao. Ngoài ra còn có lắp đặt chi phí. Thuận tiện hỏi liền cá rồng chuyện. Cô nương trẻ tuổi nói cho hắn nói loại nào loại hình cũng có thể tìm được. Cái này thật tốt. Tím, quất, vàng, đỏ tất cả đều tới 2 cái. Thân dài không thể thấp hơn 50cm cái loại đó. Tiếp theo lại cho nhà thiết kế gọi điện thoại. Tự mình nói muốn thay đổi cái nhiệt đới thủy tộc chậu cành chuyện. Làm sao theo người thuê làm ngược lại. Trả lời nói có thể. Dù sao còn chưa bắt đầu sửa đổi. Nhanh chóng quyết định xuống. Để cho nhà thiết kế theo thủy tộc quán bên này liên lạc. Diệp Đông Thanh dự định nuôi một hang nhiệt đới cá. So với mèo chó, hắn càng thích đỡ lo cũng sẽ không kêu la động vật. Lòng tràn đầy đang mong đợi đến lúc đó dọn vào nhà mới bên trong. Tiêu hết hơn một giờ. Về nhà trên đường rốt cuộc thấy lớp đào tạo. Khoảng cách Trump Tower chỉ có mấy trăm mét chặng đường. Lão bản là một vị vóc người cực đẹp gốc Latin người phụ nữ. Mới 20 tuổi ra mặt, mướn nguyên tầng lầu, trừ âm nhạc bên ngoài còn mở yoga cùng với giờ học múa trình. cũng không biết lấy đâu ra nhiều tiền như vậy đầu tư. Nơi này là New York, người có tiền chiếm so không cao, nhưng số lượng rất nhiều. Diệp Đông Thanh lười được phiền toái đi nữa, trực tiếp giúp Triệu Lưu Ly ghi danh. Sau này đi học cũng có thể lợi dụng kỳ nghỉ tới đây. Hồi phố Uôn thời điểm sắc trời đã sớm biến thành đen. Mang theo Laura đi ban đầu đi qua nhà kia sảnh món hoa ăn ít thứ. Laura vẫn là không có thói quen. Triệu Lưu Ly thì có thể hoàn mỹ tiếp nhận nói món ăn Trung Quốc. Thời gian Diệp Đông Thanh nhận được điện thoại, luật sư đánh tới, nói vị kia Johnson nhà tiểu Edward, muốn theo hắn trò chuyện một chút, trưng bày cảm nghĩ ngày hôm nay ban đêm 12 giờ sau này. Lại phải lên kệ, quay đầu lại xem năm 2018. Liền mở mấy cuốn sách tấn công được không ánh mắt xem. Nói như thế nào đây? Có thể là 20 tuổi vẫn còn ở học năm thứ 3 đại học thời điểm. Viết lớn chủ mục trường thành công được quá mức thuận lợi. Trong chốc lát có chút bành trướng, lấy là cũng có thể điều khiển tốt những thứ khác loại hình. Thực tế hung hăng giày xéo xong, làm nhục hoàn ta sau đó, một cước lại đem ta đá hồi bẩm thành phố, viết cảm giác thuận lợi nhiều. Có thể vẫn tương đối thích hợp viết loại này đi. Xanh ở phố người hoa quyển sách kia trước mắt 7.000 đều đặt. Chủ mục trường bị đóng chặt trước cao định qua 20.000. Đều đặt vậy đến gần 5 con số. Đáng tiếc đụng phải dây đỏ. Vào cung cũng là chuyện không có cách nào khác. Rất nhiều bạn đọc đều ở đây hỏi. Gần đây vốn định sửa đổi một chút thả ra. Đáng tiếc có chút khó khăn. Làm là nước Mỹ buôn bán hàng loạt tỷ muội thiên. Cái này bản phố Uôn truyền kỳ sơ kỳ cách cục không lớn. Theo xanh ở phố người hoa tương đối tương tự. Sau này phỏng đoán vậy sẽ tiếp tục kéo dài loại này đề tài. Thỉnh thoảng viết mục trường loại ung dung nghỉ ngơi văn như vậy. Lại nữa làm yêu. 2018 loạn làm mấy lần. Để cho rất nhiều độc giả cũ đối với ta mất đi kiên nhẫn. Đối với lần này ta vừa thất lạc vậy xin lỗi. Mình tìm phiền toái. Vậy chỉ có thể tự thừa nhận. Trước mắt phố Uôn truyền kỳ siêu tầm 31.000 nhiều. Ngày mai sẽ trưng bày. Cùng kỳ đại thần đông đảo. Cạnh tranh là tương đối khó. Khẩn mời mọi người đặt đồng thời cũng có thể cho tấm phiếu đề cử. Phiếu hàng tháng tổng bảng chưa từng hy vọng xa vời qua. Thủ tháng sách mới phiếu hàng tháng bảng vô cùng trọng yếu. Sẽ còn ném một cái ném tiểu tiền thưởng cái loại đó. Trước kia không làm sao làm qua hoạt động. Lần này tới một cái đi. Ngày mai trưng bày vẫn là gấp đôi phiếu hàng tháng. Ta cam kết tháng riêng mỗi nhiều 100 phiếu hàng tháng thêm một canh. Sợ nơi nào viết đập. Tồn bản thảo cơ hồ không có, cho nên có thể phải theo giai đoạn hoàn trả, mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn 6.000 chữ hai canh. Cộng thêm một lượng canh cái loại đó, lão thư hữu đều biết ta gõ chữ chậm, chưa già ưng bọn họ như vậy biến thái. Liền loại này 9.000-10.000 chữ cũng có thể muốn ta lớn nửa cái mạng. Thật sự là chuẩn bị liều mạng cố gắng, hy vọng mọi người nhiều hơn giúp đỡ. Bái tạ, hy vọng ngày mai có thể cho cái đặt giúp đỡ. Có thể hay không ngày đầu tinh phẩm tạm thời còn khó mà nói. Cố gắng lên đi. Trừ phi nguyên nhân đặc biệt, trưng bày sau sẽ cố gắng bảo đảm nhiều hơn cập nhật. Không thể lại tiếp tục cá mặn đi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiency.com/mat-nối-tsi-nối-cnic-nối-vo-nối-tasng-nối-diem-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.